Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Hậu cung đại tổng quản tinh tử. Một cái chớp mắt, chủ khách đảo ngược, nam nữ dị vị, bị xu nế như vậy đổi khách làm chủ, xâm phạm lấy. Lý Vô Ngạo bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa có sảng khoái cùng kích thích, vươn tay cánh tay, Lý Vô Ngạo nắm ở su nết tiêm tế liễu eo, cùng su nết thật chặt ôm nhau, thân mật ân ái lấy, không có một chút khoảng cách, mà su nết đây, xoay người áp bách ở Lý Vô Ngạo thân, một bên kịch liệt động tác lấy, một bên dụng cả tay chân, hung hăng ở Lý Vô Ngạo thân nhăn nhó, ngọc cửa khẽ nhúc nhích. Liên tục nũng nịu mắng, ta làm cho cái này tiểu tặc dám ở lão nương thân thoải mái. Lão nương cái này trái lại, ở thân ngươi thoải mái. Chấm ngoặc kép, nằm su nết tuyết bạch hoánh nhuận, đầy áp đỉnh kiều thân thể mềm mại chi. Cảm thụ được cùng su nết thân mật vô gian ân ái mang tới khôn kể sảng khoái cùng vui thích. Nghe su nết thân tản ra nữ nhân thành thục mùi thơm nồng nặc. Nghe su nết ngọc trong miệng, phát sinh được những thứ này kiều mắng, Lý Vô Ngạo thể xác và tinh thần câu thoải mái, linh hồn quả thực đều nhanh muốn ngày. Cái này su nết, thật đúng là điên cuồng. Có lẽ là nàng vò đã mẻ lại sứt, cùng Lý Vô Ngạo lấy một loại phương thức khác triển khai chiến đấu đi. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo đang phát tiết hết một lần này tà ác chi hỏa sau. Đột nhiên cảm giác được, đã biết rằng bị su nết đè nặng, thật sự là có thất nam nhân tôn nghiêm. Kết quả là, lập tức hét lớn một tiếng, xoay người dựng lên, đem su nết cùng tinh tử quay người áp bách trong người tử chi. Kịch liệt ngoạo nguậy, dụng cả tay chân, ở hai nữ liên tục duyên dáng gọi to trong, bắt đầu rồi lại một vòng trinh phạt cầy cấy. Một giờ sau, ở su nết cùng tinh tử hai nữ thân phát tiết xong giọt cuối cùng tà hỏa sau đó, Lý Vô Ngạo hài lòng từ hai nữ nhân thân bò dậy, lại hơi cúi đầu ở su nết đầy ắp trình độ đạt được kinh người 108 cm bộ ngực chi hung hăng thiểm hít một hơi, lúc này mới hơi đứng lên, cầm lấy y phục của mình nhẹ nhàng mặc vào. Làm Lý Vô Ngạo sau khi mặc quần áo tử tế, su nết cùng tinh tử hai nữ nhân cũng từ dị độ thư thích trong trạng thái chậm rãi khôi phục lại, dồn dập ngồi dậy, cầm riêng mình quần áo nịt ngực, lôi ti nội y nhẹ nhàng mặc vào, ngắm cùng với chính mình quần áo chi cái kia một đóa đóa tiên diễm vô cùng lạc hồng chi hoa, ở ánh mắt chiếu xạ chi rạng người rực rỡ, mỹ lệ không gì sánh được. Su nết cùng tinh tử hai nữ nhân đều là ngọc dung dâng lên một hồi phi hồng, phát giác Lý Vô Ngạo mang theo tà tà nụ cười, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào nơi đây. Su nết cùng tinh tử hai nữ nhân nhớ tới mới vừa rồi cùng Lý Vô Ngạo ở chung với nhau vui sướng vui thích thời gian, tâm lý đều là ngượng ngùng không gì sánh được, vội vã mặc quần áo, chậm rãi đứng thẳng lên, nhận thấy được thân thể phương, dồn dập vọt tới một đau đớn. Su nết cùng tinh tử hai nữ nhân đều là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tinh tử tự nhiên là ngượng ngùng không gì sánh được, đồng thời tâm cũng vô cùng hạnh phúc, thầm nghĩ, cái này Lý Vô Ngạo, không chỉ có tiền có thực lực, hơn nữa, trong phòng kỹ năng lại là mạnh như thế. Sau này mình đi theo hắn, vô luận là ở đâu một phương diện, vật chất cùng tinh thần, đều có thể được cực đại thỏa mãn. Chính mình hôm nay tuyển trạch đi theo hắn, thật đúng là một cái không gì sánh được quyết định chính xác. Mà su nết đây, thì là khẽ ngẩng đầu lên, một bên vươn tinh tế ngọc thủ, vuốt thuận cùng với chính mình trên trán phiêu tán ba búi tóc đen. Một bên đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nhưng là vi phản đổ ước. Lý Vô Ngạo ngẩn ra, mang theo một tia tò mò hỏi, tôn kính Sunet đại nhân, ta làm sao vi phản đổ ước? Sunet hừ lạnh, đem cánh tay của mình vén lên, đặt ở chính mình cực độ vĩ đại bộ ngực chi. Đôi mắt đẹp tiếp tục trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nói ra, ngươi và đánh bạc thời điểm, nói là muốn ở thân ta thoải mái một lần, nhưng là ngươi vừa rồi, cũng là liên tục sảng 5 lần. Cái này có thể nói thế nào? Tuy là cố làm ra hừ lạnh dáng vẻ, thế nhưng những lời này từ Sunet Ngọc trong miệng nói ra. Mặc dù vừa rồi mình và Lý Vô Ngạo thân thiết lúc, về sau cũng là có chút chủ động, nhưng Sunet một trương Ngọc Dung, vẫn là phi hồng không gì sánh được. Tim đập cũng là nhanh hơn. Lý Vô Ngạo sửng sốt một, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lấy tay nắm cái bụng, cười ha hà, hình dạng thật là khoa trương. Sunet tức giận nói, tiểu tặc, ngươi cười cái gì? Lý Vô Ngạo cười nói ra, Sunet, ta là đang cười ngươi a. Vừa rồi, ta mặc dù đang thân thể của ngươi, liên tục sảng 5 lần, nhưng là sau đó thì sao? Sunet đại nhân, ngươi nhưng là đảo khách thành chủ, xoay người dựng lên, ở người của ta, cũng sảng 1 lần a hát. Này chúng ta xem như là huề nhau nha. Chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo nói lên chính mình mới vừa ngượng ngùng việc. Sunet một trương Ngọc Dung, nhất thời phấn hồng đẹp đẻ đắc tượng một cái chín muồi quả táo. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo, cảm giác mình cùng Lý Vô Ngạo tranh cãi nữa đi, thực sự không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn ngược lại bị ra mồm át lẽ phải, chỉ phải là hơi lay động lấy bước liên tục, tựa như ly khai, nhưng mà, lúc này, Sunet muốn đi, Lý Vô Ngạo lại không định bỏ qua cho nàng. Một cái thuấn di, Lý Vô Ngạo đi tới Sunet trước mặt, vươn tay cánh tay, ngăn cản Sunet lối đi. Sunet đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Vẫn phi hồng ngọc dung chi, hiện lên một tia tức giận, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngăn ta lại làm chi? Lý Vô Ngạo cười ha ha, cợt nhả mà nói ra, Sunet đại nhân, giữa chúng ta chướng, được hào hào coi là một. Sunet nhớ tới trước cùng Lý Vô Ngạo một phen đánh bạc, tâm ngẩn ra, ánh mắt hơi có chút né tránh, thanh âm cũng có chút chột ra, nói ra, cái gì chướng, ha ha, Lý Vô Ngạo khẽ cười, tiếp tục nói ra, Sunet, chúng ta phía trước đánh bạc, ngươi nhưng là một con trai thiếu ta chọn 500 vạn lượng a hát. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi thua 100 vạn lượng, sẽ bị ta ở thân ngươi thoải mái 1 lần. Nhưng là đây, ta là liên tiếp ở thân ngươi sảng 5 lần. Thế nhưng, về sau, ngươi lại trái lại ở ta thân sảng 1 lần. Như vậy tính toán tỉ mỉ đi, dựa theo giống nhau 100 vạn lượng 1 lần giá cả. Giữa chúng ta lại triệt tiêu lẫn nhau 1 lần, coi là một. Ngươi còn thiếu ta 100 vạn lượng, ta còn thiếu ngươi 100 vạn lượng. Sunet lông mày dựng thẳng, cả giận nói, ngươi cưỡng gia nô lão nương, còn có mặt mũi nói như vậy, thực sự là vô sỉ. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, chính yếu nói, lại nghe bên cạnh một loạt tiếng bước chân truyền đến, là Tinh Tử đã đi tới, bị Lý Vô Ngạo một phen mưa móc làm dịu sau đó. Tinh Tử hiện tại cũng là quang vinh quang hoa phát, xinh đẹp khuynh thành, da thịt càng là tịnh lệ trơn chuột không gì sánh được. Thấy Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là dâng lên một cảm giác thành tựu. Trải qua mình mở phát sau nữ nhân, chính là lớn đại biến dạng nha. Ta nói Sunet đại nhân, Vô Ngạo lão công, vừa rồi đối với ngươi mở ra giá tiền là 100 vạn lượng 1 lần. Đây chính là hất kim vi chỉ, nhất thiên phương dạ đàm thiên văn sổ tự A. Toàn bộ thế giới, phong hỏa lôi thủy thổ 5 nước lớn. Thử hỏi, cái nào một cái quốc gia tiểu thư, có thể đạt được giá cả như vậy? Chính là ngắn sách đường phố chính là cái kia đại hình sòng bạc. Theo ta được biết, các loại tiểu thư giá cả, cũng chỉ là một vạn hai một lần mà thôi. Hơn nữa còn là nguyên bộ phục vụ cái loại này. Sunet đại nhân, Vô Ngạo lão công đối với ngươi khai ra giá cả như vậy, nhưng là khoáng cổ thước kim, trước sau 500 năm, đều sẽ không xuất hiện a hát. Ngươi nên rất cảm kích lão công, bằng lòng làm chồng nữ nhân tới báo đáp lão công mới là a hát. Mang theo một hồi nữ nhân mùi thơm, Tinh Tử đi tới Lý Vô Ngạo bên người, hướng về phía Lý Vô Ngạo ném một cái mị nhãn, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Sunet, khẽ mỉm cười, có lý có chứng cứ nói. Lý Vô Ngạo đứng ở một bên, nghe Tinh Tử nói như thế, không khỏi trong lòng cảm thán không thôi, khen Tinh Tử thật đúng là biết ta tâm giả vậy, không hổ là nữ nhân bác sinh, có chút thông minh a hát, có làm hậu cung đại tổng quản tiềm chất. Ân, quyết định đợi lát nữa đi, sau đó liền lập tức phong ấn Tinh Tử vì hậu cung đại tổng quản, tổng quản bàn tiểu gia thiên tất cả lão bà, đương nhiên cũng gánh vác tiếp tục vì bản tiểu gia khuếch trương đại hậu cung, thu nạp mỹ nữ mọi người. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.